Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, tình là vật, chi, hoàng đế nhìn xem chỗ ngồi người, một bộ làm lam cung trang, chỉ có mấy sợi tua cờ làm tô điểm, hơi thi phấn trang điểm, thần sắc hờ hững, đột nhiên cảm thấy tốt lạ lẫm. Cùng trong trí nhớ cái kia linh khí bốn phía nữ tử đã không cách nào nặng chồng lên nhau. Hậu cung thật sự là một cái thùng nhuộm a. Tinh khiết đến đâu mỹ hảo nữ tử cũng thay đổi thành nghi thái vạn phương, lại làm cho hắn cảm giác sâu sắc nữ nhân xa lạ. Trong đầu đột nhiên hiển hiện một chương kiều nộn khuôn mặt tươi cười. Cười như hoa bách hợp tinh khiết. Này con linh động hai mắt, nữ tử này, hy vọng nàng hoàn toàn như trước đây đơn thuần xuống dưới. Lục Thanh ca, đây là ta cuối cùng gọi tên của ngươi. Về sau, ngươi là Tông Quốc quyền nghiêng triều chính Thái Hậu, mà ta chỉ là Hoàng đế bù nhìn. Quân tử Việt thanh âm bình thản, ánh mắt đạm mạc, nhìn xem nàng thi lễ một cái, nhi thần cáo lui. Mẫu hậu cũng không nhìn thượng thủ người như thế nào. Quân tử Việt đã rời đi. Túc chủ, nam chính giá trị cửu hận giảm 50, tổng cộng 30. Hệ thống nói. Cảnh như họa không nói gì, cũng không hỏi vì cái gì. Nam nhân một khi buông xuống, không chỉ có không thương, cũng sẽ không lại hận. Giống như một người xa lạ, không có chút nào tình cảm. Mà 30 điểm giá trị cừu hận, kinh khủng, chỉ là hắn nhất là hoàng đế bù nhìn không cam lòng đi. Trước kia quân tử Việt đối Lục Thanh ca vừa yêu vừa hận. Yêu cái kia đối với hắn nói ta làm bồ vi, ngươi vì bản thạch nữ tử. Hận cái kia vào cung làm phi, bồ vi bay đi, vi phạm lời thề nữ tử. Mà bây giờ Lục Thanh ca là cảnh như họa, là Tông Quốc Lục Thái Hậu, là quân tử Việt mẫu hậu. Không còn năm đó hắn cùng nàng tuổi thiếu niên, quân đã là cửu ngụ chí tôn hoàng đế, thiếp đã hồn bay lên trời. Cảnh như họa sờ sờ gò má thượng lạnh buốt, vừa rồi kia cỗ bi thương là nguyên chủ thân thể phản ứng sao? Túc chủ, Lục Thanh ca chết hồn không có ở đây, thân thể của nàng cũng vẫn yêu lấy quân tử Việt, thân thể của nàng ký ức còn có lưu lại. Hệ thống giải thích nói, có người đã chết, hắn từng cái khí quan cũng còn sẽ lưu lại ký ức, tỉ như trái tim cùng con mắt, hiện đại ghép tim cùng khóe mắt mang cấy ghép về sau. Bị cấy ghép người bình thường sẽ cảm nhận được nguyên thân tình cảm. Ni Lục Thanh ca mặc dù chết rồi, nhưng là thân thể của nàng bị cảnh như họa chiếm dụng về sau, nàng sâu tận xương tủy yêu còn lưu lại trong thân thể, theo thân thể hóa thành một nắm cát vàng. Tình là vật chi, cảnh như họa không biết là hỏi chính nàng vẫn là hỏi hệ thống. Đại điện trống trải bên trong còn quanh quẩn lấy nàng thanh âm đạm mạc. Nàng có chút không hiểu, tình yêu là dạng gì cảm giác. Nhiều như vậy nam nữ đều chạy theo như vịt, nàng chưa từng thể nghiệm qua, cũng không nghĩ đi thể nghiệm. Mà ni túc chủ, đừng đi nếm thử, có chướng ngại nhiệm vụ. Hệ thống sợ nàng cũng cùng cái khác túc chủ đồng dạng, tại nhiệm vụ bên trong rơi vào võng tình, bị kịch bản bên trong nhân vật ảnh hưởng tới nhiệm vụ tiến độ. Ha ha, nhiều năm như vậy, cũng là lão quái vật. Tình tình yêu yêu không làm hắn suy nghĩ, cảnh như họa cười lắc đầu, lau khô lệ trên mặt. Thật, hơn mấy trăm năm không khóc qua, mặc dù không phải nàng đang đau lòng, nhưng là xuyên thấu qua cỗ thân thể này, nàng cảm nhận được loại kia đau đớn cùng lạnh buốt nước mắt xẹt qua hai gò má cảm giác. Thật là làm cho nàng có loại cảm giác nói không ra lời. Túc chủ, Chúng ta nhanh lên kết thúc nhiệm vụ đi, hệ thống có chút lo lắng. Thế giới này giống như đối túc chủ không thích hợp mà nói. Ân, cỏ tí mờ ni cảnh như họ kêu. Chủ tử, một tử sắc cung trang nữ tử vô thanh vô tức từ trên xà nhà rơi xuống. Ngươi qua đây, cảnh như họa tại bên tai nàng nói nhỏ một phen. Vâng, chủ tử, Như Lai lúc đồng dạng, cung trang nữ tử biến mất, lặng yên không một tiếng động. Thái hậu nương nương có bát đại tỷ nữ, Bạch Chỉ, Ngân Hạnh, Bạch Mộc, Bạch Thược, Tử Thảo, Tử Đăng, Tử Bối, Tử Châu, từng cái năng lực bất phàm đi nhưng là không có ai biết. Các nàng đều là khôi lỗi thôi. Hết chương.